sau khi xem mắt cùng nam thần eSports. Chương 14:14, cực kỳ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám nhảm với Tống Triệu xong, Úc Ninh cũng không để tâm lắm đến chuyện này, cậu keo xuống. Tin nhắn lúc trước gửi cho Lục Quyện, đến 3 giờ sáng hắn mới trả lời lại, chỉ có một chữ. Ừ, có lẽ đây là sinh hoạt thường ngày của một game thủ chuyên nghiệp. Úc Ninh nghĩ kỹ, tìm một loạt bài viết chăm sóc sức khỏe trên Khoảnh Khắc. Gửi từng cái cho Lục Quyện, giống UFB, X á, coi như là đáp lễ vậy. Buổi chiều, Úc Ninh lại tiếp tục phát sóng trực tiếp như thường lệ. Nhân khí của phòng livestream vẫn như ngày thường, không có gì bất ngờ. Chỉ là màn đạn coi bộ hỗn loạn hơn rất nhiều, streamer bán nhan sắc tới rồi, còn mặt mũi phát sóng trực tiếp hả? Đúng là, bố phêm rồi thì phải ráng mà lợi dụng tốt. Mở mắt lên mà xem ông nội mày đến giúp mày nổi tiếng đây, có bị bệnh không? Chó điên sổng từ đâu ra vậy, bà mày thích xem mặt đó. Làm sao, thời đại này mặt đẹp là không sợ không sợ không có cơm ăn, chuẩn. Bảo bối nhà tao là nhan khống, không thèm cọ mấy người xí trai. Úc Ninh mím môi điều chỉnh camera, đầu tiên là chào hỏi mọi người một chút, sau đó mới ở trước mặt mọi người nói với quản trị viên phòng livestream. Chị gái, hôm nay vất vả cho chị rồi, giúp tôi kiểm soát tài khoản nhé. Mặc dù quản trị viên phòng livestream được phân công túc trực ở nhiều phòng livestream cùng một lúc, nhưng bình thường phòng của Úc Ninh là yên ổn nhất, căn bản không cần phải lo lắng. Nhưng hôm nay, cô đã vào phòng livestream rất sớm. Cách một khoảng thời gian ngắn trước khi Úc Ninh phát sóng, bỗng một nhóm NT có chung ID tràn vào, cô đã phải khóa rất nhiều tài khoản. Nghe Úc Ninh nói vậy, cô lập tức đáp ứng, được. So sánh với màn đạn kích động, vẻ mặt Úc Ninh bình tĩnh hơn nhiều, bộ dạng cậu vẫn thản nhiên như không, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Hôm nay chơi solo trước, mấy bà nói đúng á, tôi chính là nhan khống, vẻ ngoài mà xấu quá tôi sẽ không thèm cọ. Cậu nói, vừa đợi tải game, vừa nhìn sang mục quà tặng. Lục Quyện không online, tối hôm qua ngủ trễ như vậy, có khi bây giờ còn đang ngủ. Úc Ninh yên tâm hẳn, khi vào game thì chậm rãi nói. Không lừa mấy người, tôi thích kiểu đẹp giống như Lục Quyện, cái người mà mọi người đồn tôi cọ nhiệt có đẹp trai hơn Lục Quyện không? Nói xong, vẻ mặt cậu hơi khựng lại, ra vẻ suy tư. Thôi, đẹp trai như Quyện thần tìm không có ra. Với cả muốn cọ nhiệt thì phải tìm người nổi tiếng như Quyện thần mới xứng. Lời từ miệng thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt một số người lại có cảm giác khó chịu. Không phải đang ám chỉ A Quyết xấu xí, A Quyết không nổi tiếng sao? A Quyết là streamer kỹ thuật rất hiếm khi lộ mặt, nhưng trên mạng cũng lan truyền ảnh của anh ta, quả thật vẻ ngoài không đủ tiêu chuẩn. Úc Ninh vốn không muốn công kích người khác như vậy, cũng không thật sự trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng A Quyết nhất quyết đội cho cậu cái nồi này, cậu cũng chỉ có thể cắn chặt tội danh này, ngồi vững. Lại bắt đầu, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, ha ha ha ha ha, bảo bối phải giải thích cho NT thế nào mới là cọ nhiệt, fan bạn gái Quyện thần không mời mà tới, mày có chút thể diện nào không, mày nghĩ Quyện thần là ai mà có thể cọ. Cười chết tao, Úc Ninh nhảy dù, trừng mắt nhìn, tôi không quan tâm Quyện thần có cho tôi cọ không. Nhưng ảnh đẹp trai, tôi thích là được. Tôi chỉ muốn cọ nhiệt ảnh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối A, chúng ta vẫn nên khiêm tốn xíu xíu. Con có biết streamer nữ mưu toan với Quyện thần lần trước đang ở đâu không? Cái này tôi biết. Bị nhóm fan bạn gái dí đến nỗi không dám phát sóng trực tiếp nữa. Ai trong vòng cũng biết sức chiến đấu của fan bạn gái Lục Quyện rất đáng sợ. Lầu trên đừng nói bừa. Không phải tất cả fan bạn gái đều sẽ toxic. Tôi là fan bạn gái nhưng rất thích em trai đáng yêu này nha. Úc Ninh cười cười, vừa định nói thêm gì đó ký. CS thích một chút, bỗng nhìn thấy thông báo từ hệ thống. Người dùng VIP cao cấp hoan tham gia phòng livestream, hoan nghênh. Nụ cười trên mặt Úc Ninh lập tức đông cứng, vành tay nháy mắt đỏ lựng. Cố tình màn đạn vẫn tiếp tục tranh luận, đừng có mơ, Quyện thần không thể yêu thích loại người này, đừng hòng cọ loạn. Suýt nữa còn tưởng rằng mình vào nhầm chỗ, màn hình toàn cọ với cọ thế, cọ ở đâu coi với, streamer bán nhan sắc rác rưởi rác rưởi rác rưởi. Lục Quyện híp mắt dựa vào đầu giường, vẻ mặt khó che giấu sự mệt mỏi. Tối hôm qua sau khi đấu tập, huấn luyện tập hợp cả đội lại phục bàn, dùng góc nhìn của Trần Kiết xem lại toàn bộ trận đấu một lần. Mãi cho đến 6, 7 giờ sáng mới đi ngủ. Lúc này, căn cứ hoàn toàn yên tĩnh, rèm cửa cũng chưa kéo ra, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ điện thoại. Lục Quyện bị tiếng tin nhắn đánh thức. Giữa trưa Từ Minh gửi cho hắn một loạt bài dưỡng sinh, tối hôm qua chú lại không ngủ đúng không? Thân thể chịu nổi à? Còn con mẹ nó hút thuốc, không phải nói cai thuốc lá ư? Bài báo, bàn về nguy hại của việc hút thuốc với cơ thể con người. Bài báo, thanh niên 21 tuổi, nhưng vì hút thuốc mà cơ thể. Bài báo, sức khỏe của người trẻ tuổi đương thời ngày càng sa sút là do khói thuốc. Lục Quyện đọc lướt qua nội dung tin nhắn của Từ Minh, khép hờ mắt, ngón tay run lên, kéo anh vào danh sách đen. Xong việc, hắn lướt xuống, thấy Úc Ninh hăng hái gửi hơn chục tin WeChat. Nào là, bàn luận về nguy hại của việc thức đêm, sức khỏe của người trẻ tuổi đương thời ngày càng sa sút. Nguyên nhân nằm ở, cô gái 21 tuổi, lại. Đại loại như thế, còn vô cùng nghiêm túc gửi mim, Lục Quyện mặt lạnh, JPG. Mim cắt từ biểu cảm thờ ơ của Lục Quyện khi đối diện với ống kính trong một cuộc phỏng vấn, được người hâm mộ tạo thành gói biểu tượng cảm xúc. Thoạt nhìn rất giống, cũng cực kỳ đáng yêu. Đầu ngón tay hắn dừng lại, repost toàn bộ bài báo lên vòng bạn bè, thậm chí còn viết caption, có lý, repost chưa đến một phút. Giám đốc các chiến đội khác lập tức phản hồi. Giám đốc chiến đội ít, tuyệt vời, tài khoản chú bị hack à, cuối cùng anh cũng có thể hủy kết bạn. Giám đốc chiến đội ATG, trong lúc hoảng hốt anh tưởng đây là mẹ anh. Giám đốc chiến đội YSG, Lục Quyện ngó lơ, không phản ứng lại bọn họ, nửa tỉnh nửa mê bấm vào phòng trực tiếp của Úc Ninh. Như thường lệ Úc Ninh đang solo, nhưng ở màn hình nhỏ góc phải, vành tai và khuôn mặt nam sinh ửng hồng bất thường. Da rẻ Úc Ninh trắng trẻo, ánh đèn lại càng khiến làn da của nam sinh thêm trắng. Dạng hồng nổi lên cực kỳ rõ. Động tác cầm điện thoại của Lục Quyện khựng lại, nhìn thấy Úc Ninh có chút sốt sắng, đầu lưỡi nhỏ nhắn thò ra liếm môi. Sắc môi nhạt màu lập tức bóng loáng, cơn buồn ngủ của hắn trong nháy mắt tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Quyện âm trầm, buộc mình phải rời tầm mắt khỏi người Úc Ninh, xoay dọc điện thoại để màn hình nhỏ lại. Lúc này, hắn mới để ý phong cách màn đạn hôm nay hoàn toàn khác với mọi khi. Thông báo quản trị viên chặn tài khoản người dùng liên tục nhảy lên. Không biết vừa rồi Úc Ninh vừa nhắc đến chuyện gì, một đống bình luận mắng mỏ trên màn đạn đều xoay quanh việc cọ nhiệt Quyện thần, không được cọ nhiệt. Rất kỳ lạ, dù vậy, vẻ mặt Lục Quyện vẫn lạnh xuống, à quyết chết dầm. Anh ta đáng để bảo bối cọ nhiệt à, mày xứng à, không có tài gì, click xem streamer bán mình, buồn nôn bỏ mẹ, cút nhanh lên được không? Chúc A Quyết nhà mấy người lập tức rớt đài. Lục Quyện cau mày, Hoan đã tặng 10 chiếc du thuyền, thăng cấp thành thành viên VIP phòng livestream. Hoan đã tặng 10 chiếc du thuyền, thăng cấp thành thành viên VIP phòng livestream. Liên tiếp 10 cái thông báo, miễn cưỡng quét sạch những lời bẩn tưởi. Hoan, nhắc nhở tất cả tài khoản được đăng ký bằng tên thật. Hoan, mỉm cười. JPG, ông chủ 666, ông chủ nói đúng. Lên mạng đều lưu lại lịch sử. Thời buổi này làm gì cũng phải dùng tên thật, bôi nhọ người khác là vi phạm pháp luật, bị trang nhất hấp dẫn mà đến, streamer đâu rồi? Streamer Úc Ninh nhìn máy tính chết máy, mới đây, K98 đã ở ngay dưới chân cậu. Cậu bất lực đỡ chán, cũng may trước khi sập, vẫn kịp nhìn thấy Lục Quyện đập quà cho cậu. Tuy cậu không để ý chuyện bị hát nước bẩn, nhưng hôm nay Úc Ninh quả thật không còn hứng thú phát sóng trực tiếp. Cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính đen kịt. Vẫn quyết định nhắn cho Lục Quyện. Ninh Ninh rơi lệ, anh Lục Quyện, sao anh lại đập quà cho em? Ninh Ninh rơi lệ, anh đập bao nhiêu, em chuyển lại cho anh. Lục Quyện, không cần, mấy bài báo dưỡng sinh của em rất hữu dụng. Úc Ninh mờ mịt, người như Lục Quyện, mà cũng tin mấy thứ đó sao? Úc Ninh trầm mặc, thử dò hỏi. Vậy anh muốn, chơi game không? Nếu Lục Quyện muốn lên xe, cậu có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp. Cậu suy nghĩ một lúc. Lại bổ sung, nhưng màn đạn hôm nay hơi hỗn loạn, anh có thể tắt màn đạn đi. Lục Quyện vẫn chưa trả lời cậu, Úc Ninh đợi một hồi, cố gắng xem nhẹ chút thất vọng vừa dâng lên, lục lại ảnh chụp màn hình A Quyết, gọi điện thoại cho bạn cùng phòng Khương Hạo. Anh trai Khương Hạo là luật sư, chiến đội TVT, Lục Quyện mặc đồ ngủ xuống cầu thang, dưới lầu, Từ Minh đang thưởng thức món canh do gì nấu, đột nhiên nhìn thấy Lục Quyện xuống lầu. Anh hơi ngạc nhiên. Sao chú dậy sớm thế? Lục Quyện ừm một tiếng, có chuyện cần anh giúp. Từ Mính là mẹ già đã quen. À, chuyện gì? Lúc này, anh mới nhận ra vẻ mặt Lục Quyện không quá tốt, nhất thời lo lắng nói. Không phải, chú làm sao thế? Mới tỉnh ngủ mà mặt mũi tối sầm. Lục Quyện đảo mắt và phớt lờ lời nói của anh. Đưa tài khoản WeChat của quản lý Chu Quyết cho em. À, vẻ mặt Từ Mính kinh ngạc. Sao đột nhiên lại lấy WeChat? Chú đợi tí để anh tìm xem. Khoan, chú chặn anh. Rốt cuộc là sao? Chú muốn làm gì? Đừng có mà giết người phóng hỏa đấy nhá. Lục Quyện nhìn Từ Mính như thể nhìn một tên kém thông minh. Không nói gì. Lấy được WeChat quản lý của Chu Quyết rồi thì gọi một cuộc điện thoại đến chiến đội IP. Giám đốc chiến đội IP còn tưởng hắn muốn trả đũa chuyện mình đòi hủy kết bạn. Sợ mất mật. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng Lục Quyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại sao lúc trước không chiêu mộ Chu Quyết vào đội? Lấy tính cách của Chu Quyết, không có khả năng không muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp. Cách chương.